Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2785, tự tác đa tình. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, hừ, cảm nhận được đại địa kịch liệt lay động, thì Khôi Lão Tổ không khỏi thở dài. Một tiếng, thì Khôi Lão Tổ lắc lắc đầu nói, nhìn đến, bọn họ vẫn là bỏ không được cái này cốt ngọc khoáng trường, chỉ đáng tiếc. Nơi này ta là không có khả năng buông tay. Bọn họ nghe được Thi Khôi Lão Tổ mà nói, Sở Hành Vân nhíu mày, đột nhiên nhớ tới Tinh Thần Tiên Môn, cái kia 365 cái tổ cảnh cao thủ. Ngay ở vừa rồi, Sở Hành Vân còn tưởng rằng cái kia 365 cái tổ cảnh cao thủ chính là châm đối Huyền Thiên Tiên Môn, chính là nhằm vào hắn Sở Hành Vân mà đến đây. Bất quá bây giờ nghĩ đến, hắn thật đúng là có chút tự tác đa tình. Sở Hành Vân còn không có biểu hiện ra tổ cảnh thực lực, Tinh Thần Tiên Môn lại để mắt hắn, cũng không có khả năng phái ra nhiều như vậy tổ cảnh cao thủ đến rảo sát hắn. Rất hiển nhiên, Tinh Thần Tiên Môn 365 cái tổ cảnh cao thủ là vì Thi Khôi Lão Tổ mà đến, chờ đánh bại Thi Khôi Lão Tổ, cái này 365 cái tổ cảnh cao thủ tiện tay liền có thể đem phá toái chi địa Huyền Thiên Tiên Môn tất cả mọi người chém tận giết tuyệt, không để lại hậu hoạn. Hơn nữa, không thể không nói, Sở Hành Vân lần này xem như chiếm Thi Khôi Lão Tổ ánh sáng. Dựa theo lộ trình tới nói, cái này 365 cái tổ cảnh cao thủ hẳn là tiện đường đi trước phá toái chi địa, sau đó lại đến cốt ngọc khoáng trường mới đúng. Thế nhưng là vì sợ đánh rắn động cỏ, vì đánh cái đột nhiên tập kích, vì để tránh cho tất cả ngoài ý muốn, 365 cái tổ cảnh cao thủ vẫn là lựa chọn tới trước cái này cốt ngọc khoáng trường, trở về lại hủy diệt phá toái chi địa. Chính suy tư, cái kia Thi Khôi Lão Tổ thở dài một tiếng nói, ngươi lại ở chỗ này sau đó, đợi ta giải quyết phiền phức, lại đến nói chuyện. Nghe được Thi Khôi Lão Tổ mà nói, Sở Hành Vân đầu tiên là sững sờ, lập tức lắc đầu nói, không dối gạt Lão Tổ, Tinh Thần kia Tiên Môn cũng là của ta tử địch, tất nhiên đuổi kịp, vậy liền để cho chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối kháng bọn họ đi. A, nghe được Sở Hành Vân, Thi Khôi Lão Tổ ngạc nhiên sững sờ, lập tức khô khốc nói, ngươi cần phải biết rõ, cái kia 365 cái tổ cảnh cao thủ có thể liên thủ bố trí xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ngưng tụ ra tổ thần, hắn thực lực có thể so với tổ cảnh đại năng. Tổ cảnh đại năng sao? Nghe được Thi Khôi Lão Tổ mà nói, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, cất cao giọng nói, tổ cảnh đại năng xác thực kinh khủng, nhưng là nói bây giờ, tổ cảnh đại năng, ta cũng không phải không có đánh với qua, không có gì đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân đứng thẳng lên lồng ngực, tiếp tục nói, mặc dù ta chưa hẳn có thể chiến thắng tổ cảnh đại năng, nhưng là cũng không phải nhất định phải có nắm chắc mới có thể một trận chiến, bằng không mà nói, ta tránh không được lấy mạnh hiếp yếu hạng người. Tán thưởng nhìn Sở Hành Vân một cái, Thi Khôi Lão Tổ nhẹ gật đầu, dùng cái kia khô khốc thanh âm nói, không sai, giống một gia môn, bất quá bọn họ bây giờ là tới tìm ta, hay là ta tự mình tiến tới giải quyết đi. Trong lúc nói chuyện, Thi Khôi Lão Tổ ngẩng đầu hướng trên không nhìn sang, thì thào nói, nếu xin ngươi giúp một tay, bọn họ còn tưởng rằng ta sợ bọn họ, không thể không tìm giúp đỡ đây. Cái này, nghe được Thi Khôi Lão Tổ mà nói, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ. Bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân liền âm thầm gật đầu. Xác thực, đối phương đánh lên cửa, nếu như không phải không cách nào đối kháng, vậy cần gì phải tìm cái gì giúp đỡ đây? Chỉ bất quá, đối mặt với 365 cái tổ cảnh cao thủ bày xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ngưng tụ ra tổ thần chân thân, cái này Thi Khôi Lão Tổ Dĩ nhiên mày đều không e ngại. Phải biết, tổ thần chân thân thế nhưng là có được tổ cấp đại năng thực lực. Đó, là có thể cùng tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân vật tay tồn tại. Mặc dù bởi vì nội tình, thuật pháp, chiến kỹ cùng nhiều phương diện nguyên, nhân, cái này ngưng tụ ra tổ thần chân thân, là không thể nào chiến thắng tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, lại tuyệt đối có thể cùng tam đại tổ, cảnh đại năng đối kháng. Kỳ thật nói đến, tổ cảnh cao thủ sở ngưng tụ ra tổ thần chân thân. Cùng năm đó, Sở Hành Vân tại thí luyện trong mộng cảnh, gặp tổ phượng, cùng tổ kỳ lân, là, phi thường tương tự chính là, đều là có được tổ cảnh đại năng cảnh giới, nhưng lại không có tổ cảnh đại năng, nội tình cùng năng lượng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này ngưng tụ ra tổ thần chân thân, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài nhất đoạn nhỏ thời gian mà thôi. Duy trì tổ thần chân thân, tiêu hao thực sự quá lớn, mà tổ thần chân thân tiêu hao năng lượng, chính là từ cái này 365 cái tổ cảnh cao thủ cung cấp, làm cái này tất cả 365 cái tổ cảnh cao thủ năng lượng bị tiêu hao không còn. Lúc, bọn họ ngưng tụ ra tổ thần chân thân, cũng liền tiêu tán, bất quá, ở cái kia 365 cái tổ cảnh cao thủ năng lượng khô kiệt trước đó. Tổ, thần chân thân thực lực, tương đương với tổ cảnh đại năng một sợi thần hồn. Tự mình đối kháng qua tổ cảnh đại năng thần hồn Sở Hành Vân. So tất cả mọi người đều biết rõ hắn chỗ kinh khủng. Nói đơn giản, tuyệt đối không thể để cho đối phương xuất thủ. Một khi đối phương trước xuất thủ, tất cả cơ bản liền kết thúc. Hơn nữa, cho dù là phía bên mình trước xuất thủ, cũng nhất định phải có cùng loại hỗn độn chi hòa, ô long chặt như vậy chí bảo, mới có thể nháy mắt đánh tan tổ cảnh đại năng cái kia sợi thần hồn. Thế nhưng là trái lại Thi Khôi lão tổ, hắn lại tựa hồ như cũng không lo lắng, một bộ đã tính trước, đạm nhiên ung dung bộ dáng. Tạp lạp, chính đang Sở Hành Vân âm thầm suy tư. Từng đợt kịch liệt hòn đá tiếng ma sát, tại trống trải trong cung điện dưới lòng đất vang lên. Nghe được cái kia kịch liệt tiếng ma sát, Sở Hành Vân trước tiên chuyển đầu, hướng đất cung nội nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia từng tôn thạch quan nắp quan tài, tại kịch liệt tiếng vang, chậm rãi di động, lộ ra từng đầu khe hở. Theo lấy thạch quan nắp quan tài mở ra, từng sợi màu xám đen sương mù, tự nắp, quan tài bên trong tuôn trào ra. Tại địa cung, điên cuồng dũng động, ngưng tụ, hơi đánh giá, Sở Hành Vân lúc này mới phát hiện, cái này nhìn như đơn sơ vô cùng, thô giáp không chịu nổi địa cung. Dĩ nhiên dựa, theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bày biện 365 tôn thạch quan. Nhất là cái kia từng tôn trong thạch quan khuếch tán ra uy áp, thình lình cũng là từng đạo tổ cảnh uy áp. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Trách không được, tứ đại thế lực cùng rất nhiều cao thủ đều đối Thi Khôi lão tổ như vậy kiêng kỵ, bỏ mặc hắn chiếm lấy cái này cốt ngọc khoáng trường đây. Rất hiển nhiên, cái này Thi Khôi lão tổ trong tay rất nhiều Thi Khôi, liền là hắn chỗ dựa lớn nhất. Cho tới nay, mọi người đều tưởng rằng, Thi Khôi lão tổ trong tay Thi Khôi, cũng liền 7 đến 8 cái tả hữu. Thế nhưng là trên thực tế, Thi Khôi lão tổ địa cung, dĩ nhiên cũng đã luyện, chế được 365 tôn Thi Khôi chân thân. Hơn nữa, liền cái số này, cũng không đầy đủ chuẩn xác. Phải biết, thiết đản nơi đó, còn có hai cái cánh tay dài Thi Khôi. Căn bản, liền không có tính toán ở bên trong đây. Nhìn xem từng đạo nắp quan tài nhao nhao mở ra. Sở Hành Vân không khỏi vạn phần chờ mong. Tinh thần tiên môn, cái kia 365 cái tổ cảnh cao thủ ngưng tụ ra tổ thần chân thân, đánh với Thi Khôi lão tổ bộ hạ. 365 cái tổ cảnh Thi Khôi ngưng tụ ra tổ thần chân thân. Đến cùng ai sẽ càng mạnh một bậc đây? Hống, hống, hống, ngay ở Sở Hành Vân suy tư. Từng đạo thê lương gào thét âm thanh bên trong, một cỗ nồng nặc khói đen, từ 365 cái trong thạch quan, dâng trào mà, cùng lúc đó, phía ngoài không gian bên trong, từng đạo kinh khủng, tiếng gào thét, cũng xuyên qua thật dày tầng đất, truyền tới địa cung, đỉnh phong đại chiến, hết sức căng thẳng, hết chương.